Vũ động càn khôn, chương 1030, xung kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang trụ bắn xuống bao quanh người Lâm Động, mọi người không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại quan sát được rõ ràng những việc xảy ra bên ngoài. Đường Tâm Liên làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận, nàng biết Lâm Động không muốn để người khác biết hắn có tổ phù nên khi bảo hắn ra tay cũng dã ngăn chặn để không lộ sơ hở. Lâm Động, bọn ta chỉ giữ chân được hắn, muốn phong ấn hắn thì bắt buộc phải có sức mạnh của tổ phù. Ngươi chỉ cần dùng sức mạnh của tổ phù là được, năng lượng đại trận sẽ trợ giúp. Tiếp theo nhờ vào ngươi. Giọng nói của Đường Tâm Liên có phần gấp gáp và nặng nề. Dị ma khí là thứ năng lượng chỉ dị ma mới có. Nó không tồn tại ở thế gian này, nhưng vô cùng khó đối phó. Đó cũng là thứ khiến dị ma có sức sống ngoan cường. Thực lực của Đường Tâm Liên bọn họ vốn dã thua kém tên lang ma tướng này, giờ giữ chân hắn thôi cũng dã vô cùng khó khăn. Lâm Động gật đầu, rồi hắn ngồi xuống, không phải lo có kẻ biết, hắn cũng không cần che giấu nữa. Trên đỉnh đầu Lâm Động bỗng bắn ra hắc quang, nó gần giống như ma khí của dị ma, nhưng hắc khí của Lâm Động là thần bí khó lường, còn dị ma khí thì tà ác, hoàn toàn không thể dung nạp nhau. Hắc quang lan tỏa biến thành hắc rộng xoay tròn. Thôn phệ lực tỏa ra, chỉ thấy quang trụ chói lòa ở bốn phía bỗng tan đi, rồi bị hút vào trong hắc động. Uỳnh uỳnh, hắc rộng xuất hiện, Lâm Động bỗng siết tay, lôi quang chói lòa bỗng tụ lại trong bàn tay hắn, những con rắn bằng sấm sét quấn quanh người hắn. Lâm Động lúc này uy nghiêm giống như lôi đế vậy. Hắc quang, lôi quang ngưng tụ, vô số làn sóng năng lượng đáng sợ tỏa ra với tốc độ kinh người. Trên bầu trời, Đường Tâm Liên ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn hắc quang và lôi quang trong cột ánh sáng, không kìm được mà siết chặt tay lại. Tâm Liên, với sức mạnh của hắn có được không? Một trưởng lão Viêm Thần Điện cúi xuống nhìn, không kìm được hỏi. Tuy trước đó họ đã chứng kiến sức mạnh khá ngang ngược của Lâm Động, nhưng lang ma tướng lúc này hơn hẳn hỏa thần, từ tu. Dù dốc lực lượng của Viêm Thần Điện thì cũng chỉ dựa vào sự chỉ huy hoàn hảo của Đường Tâm Liên mới giữ chân được tần lang ma tướng này. Một vài trưởng lão khác cũng gật đầu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Họ khó khăn lắm mới giữ chân được lang ma tướng, nếu Lâm Động không thể hoàn thành bước cuối cùng thì mọi việc họ làm đều không còn tác dụng nữa. Đường Tâm Liên nghe thấy những lời hoài nghi đó, mắt hơi nheo lại rồi khẽ cười. Hồi đó khi sư phụ bảo ta tranh bá chiến có lẽ phải dựa vào Lâm Động, ta cũng không tin. Nhưng cuối cùng sự thật đã cho ta biết, hắn dường như lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Vì thế, giờ ta tin hắn. Các trưởng lão thấy vậy, ánh mắt nhìn nhau có phần cổ quái. Đường Tâm Liên bỗng đỏ mặt quát, mọi người đang nghĩ gì thế hả? Các trưởng lão cười khan, rồi vội chuyển chủ đề. Đường Tâm Liên tuy là vãn bối, nhưng địa vị trong Viêm Thần Điện không hề thua kém họ. Uỳnh uỳnh, khi họ đang nói chuyện, trong quang trụ, hắc lôi quang thêm cuồng bạo, mức độ đó khiến những trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn cũng phải ngưng trọng, rồi cảm thán, sức mạnh của tổ phù quả nhiên ngang ngược. Nhưng so với ma la dường như vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Hắc lôi quang bao phủ quanh người Lâm Động, hắn bỗng ngẩng lên, trong đôi mắt hắn, một con mắt giống như bầu trời đơn đen, bên trong dường như có hắc động xoay chuyển, thôn phệ vạn vật trong trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn con mắt kia lại chói lòa lôi quang, dường như hình thành nên một thế giới lôi đình cuồng bạo. Đi, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dâng tràn, hắn bỗng vung hai tay lên, hai con cự long, một màu đen, một màu bạc giơ nanh múa vuốt lao thẳng vào cột năng lượng khổng lồ kia. Sau khi hai đạo năng lượng đó chui vào, quang trụ trở nên cuồng bạo hơn. Rồi tất cả mọi người nhìn thấy, quang trận hàng vạn trượng kia dần tỏa ra thứ hắc ngân quang. Bùm bùm, ở giữa đại trận, lang ma tướng đập đôi cánh kim sắc, ma khí đang chiến đấu với tứ tượng chỉ linh. Có điều, dần dần hắn đã chiếm thế thượng phong. Rầm, lang ma tướng tung quyền, hắc khí hùng hồn biến thành vô số con sói hung dữ xông vào thanh long. Sức mạnh dáng sợ khiến ảnh của thanh long mờ ảo hơn. Ha ha, đó là thủ đoạn cuối cùng của các ngươi sao? Lang ma tướng cười lớn, rồi cánh đập mạnh, ma khí ngày một hung hãn hơn. Hở, thế nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười thì tứ tượng chỉ linh lại xông tới. Nhưng lần này có hắc lôi quang bắn ra từ miệng chúng rồi hóa thành sợi xích khổng lồ quấn chặt lấy hắn. Hở, ánh mắt lang ma tướng lạnh băng, dị ma cuộn trào định xâm thực sợi xích. Nhưng lần này dị ma khí lúc trước còn chiếm ưu thế giờ lại phát ra tiếng phụt phụt, sợi xích ngày một thít chặt hơn. Biến có này khiến sắc mặt lang ma tướng kịch biến, nhưng rồi hắn đập mạnh đôi cánh, hoa vãn kim sắc thoát khỏi cánh, thân thể hắn đột ngột phình to với tốc độ kinh người. Uỳnh uỳnh, chỉ trong mười mấy giây, lang ma tướng đã to đến hàng nghìn trượng, phía sau hắn là ma khí cuồn cuộn, nhìn từ xa giống như ma quỷ diệt thế. Két két, sợi xích bắt đầu phát ra âm thanh, hiển nhiên bắt đầu không kiên trì được nữa. Hội Đường Tâm Liên thấy vậy, ánh mắt thêm nặng nề. thôn phệ lực của Lâm Động đi qua trận pháp sẽ được cường hóa đến cực đại. Nhưng dù vậy vẫn chưa thể chấn áp được Lang Ma Tướng. Mà lúc này họ cũng không thể giúp đỡ được gì, mọi việc phải trông chờ vào Lâm Động thôi. Lâm Động, có lên. Đường Tâm Liên không kìm siêu cấp tông phái siết chặt tay, tuy nàng biết thực lực Lâm Động vốn chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, dù có lưỡng đại tổ phù nhưng hiển nhiên hắn lúc này không thể triệt để phát huy được sức mạnh của chúng. Quỳnh, Lâm Động mặt không chút biểu cảm, hai bàn tay đánh ra, thôn phệ lực và lôi đình lực bắn thẳng vào trận pháp. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cánh tay Lâm Động nổi gần xanh. Rõ ràng lúc này hắn đã dùng hết sức mình đổ vận lực của lưỡng đại tổ phù. Trong trận pháp bắn ra vô số sợi xích hắc lôi quang tựa như những con lôi long quấn chặt lấy cự ma. Giác, Lang Ma Tướng tóm lấy sợi xích khổng lồ, ma khí dâng tràn, hắn rứt đứt sợi xích rồi ném thẳng về phía quang trụ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, những sợi xích khiến hắn bực mình này bắt nguồn từ gió. Ngươi muốn chết rồi giấy. Lang Ma Tướng gầm lên, định phát động công thế thì trong trận pháp ngày một nhiều sợi xích hơn, quấn chặt khiến hắn không thể rộng dậy. Bản tướng xem các ngươi kiên trì được bao lâu. Lang Ma Tướng cười hung hăng, đôi cánh vỗ mạnh, sợi xích quấn quanh người hắn bỗng vỡ vụn. Đúng lúc ấy lại có thêm không ít sợi khác quấn lấy, cứ thế hình thành nên thế rằng có ác liệt. Nhưng rõ ràng, tốc độ xích vỡ vụn nhanh hơn tốc độ sợi khác quấn tới. Vẫn chưa đủ, một vị trưởng lão lo lắng nói. Với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn của Lâm Động, rõ ràng tạo ra từng đó sợi xích hắc lôi quang đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một khi Lang Ma Tướng thoát khỏi chúng thì đại trận sẽ nổ tung. Những trưởng lão khác cũng gật đầu lo lắng, nhưng cũng không thể trợ giúp được gì. Đường Tâm Liên cắn môi, mắt nhìn chăm chăm lên thân ảnh được bao quanh bôi hắc lôi quang. Nguyên lực trong người hắn không kiên trì được lâu nữa. Một lúc sau, một trưởng lão bỗng thở dài. Sắp cạn rồi. Mọi người nhìn thấy những sợi xích bay ra từ đại trận ngày một chậm, tim thắt lại, muốn Lâm Động thực lực mới sinh huyền cảnh viên mãn đọ với dị ma tướng quả nhiên là chuyện nực cười. Nguyên lực sắp cạn rồi. Ở dưới cột sáng, nguyên lực quanh người Lâm Động đã tan biến, sắc mặt hắn tái nhợt, rồi hắn ngẩng lên nhìn cụ ma đang đắc ý, rồi hắn nhắm mắt lại, cười nhạt. Cạn hết rồi. Một trưởng lão thấy hắc lôi quang không còn nữa, cười khổ, xem ra lần này thất bại. Đường Tâm Liên cắn môi, một lúc sau nàng hít sâu một hơi, tay cầm Trác Phượng Hoàng Thương, trầm giọng nói. Chư vị trưởng lão, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy họ đã dùng hết thủ đoạn, nhưng nói thế nào cũng không thổ đổ Lang Ma Tướng phá hoại những chiến trường khác. Nếu không họ sẽ thất bại triệt để. Rõ, các trưởng lão lập tức đáp. Đường Tâm Liên nhìn về cuối quang trụ rồi quay người. Nhưng ngay khi nàng định tuyên bố lệnh động thủ thì đột nhiên ngẩng lên, kinh ngạc nhìn cột quang trụ. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, nguyên lực vốn dã cạn khô lại hồi phụ với tốc độ khủng khiếp, mức độ hùng hồn còn hơn gấp mấy lần trước đây. Hơn nữa trong luồng nguyên lực đó nàng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của tử khí thật sự. Các trưởng lão Viêm Thần Điện thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy chấn kinh, không kìm được thốt lên. Hắn, đang xung kích tử huyền cảnh, cách chương.